Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Quyền Cảnh Ân gần như ném một quả lựu đạn vào lớp. Lập tức khiến cả lớp náo loạn. Nếu thật sự phát minh ra thứ như vậy, Omega cũng có thể chọn không làm bên chịu đựng. Đồng Sướng Nhiên tặc lưỡi, nửa ngày mới nói một câu chẳng liên quan mấy. Tôi tưởng người đầu tiên có ý tưởng này phải là Nguyên Nguyên. Cô gái nhỏ từ khi biết mình sẽ phân hóa thành Omega đã tỏ ra chán ghét, cảm thấy cơ thể quá yếu đuối. Quyền Cảnh Ân thì chẳng bận tâm. Diên Diên vui là quan trọng nhất. Tôi khá hứng thú, nếu nghiên cứu thành công, Alpha có muốn bị đánh dấu hay không sẽ tùy theo ý nguyện cá nhân. Suy nghĩ xong, Đồng Sướng Nhiên mắt sáng rực nhìn Quyền Cảnh Ân. Bóng tối từ thất bại thí nghiệm trước đó tan biến. Tôi sẽ bàn với bố tôi về kế hoạch. Vậy tôi và Quyền Cảnh Ân, những người đã có đối tượng, phải ủng hộ dự án vĩ đại mới nhất của thiên tài chứ. Đình Tự cười, thái độ rất nghiêm túc. Đây sẽ là sự bảo đảm lớn nhất về mặt sinh L. Ý cho Omega. Thoa Thuần cũng ngẩn người nhìn Đình Tự, mắt đột nhiên ngân ngấn nước, rưng rưng nước mắt, hôn lên má Đình Tự. Lớp lập tức vang lên tiếng trêu chọc. Thoa Thuần nghe bạn học trêu đùa mới nhận ra mình làm gì, đỏ mặt vùi vào lòng Đình Tự, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đình Tự hôn lên trán Thoa Thuần, nhẹ vuốt lưng cậu, Nghiêm Gia càng phấn khích hét lên. Anh Đình, nhà anh còn Alpha độc thân không? Tôi cũng muốn đánh dấu Alpha. Alpha ở Clear Day Bay chắc hẳn đều sẵn lòng. Toàn là những Alpha tuyệt vời. Đình Tự thấy buồn cười. Thiên tài độc thân đấy. Tay tùy ý chỉ sang bên cạnh. Nhìn lại mới phát hiện người đã chạy mất. Trời đất, đáng đời thiên tài ế. Mọi người nghe vậy cũng bật cười. Lần này thành tích của Đường Thành tụt dốc nghiêm trọng, về ký túc xá khó tránh bị hai người lớp 5 chế nhạo. Cậu đều nhẫn nhịn, vốn cậu định đi cùng Lục Diên, nhưng Lục Diên mỗi lần đều đến gần giờ tắt đèn mới về. Trên người thoang thoảng tín tức tố Alpha nhàn nhạt, Đường Thành mím môi, tay cầm bút dần siết chặt, ngón tay trắng bệch, ngòi bút để lại vết hằn sâu trên giấy. Tối tắt đèn, Lục Diên bật đèn ngủ nhỏ, gọi điện với Quyền Cảnh Ân, mỗi người làm bài tập riêng. Trường yêu cầu 10 giờ tắt đèn, nhưng phần lớn học sinh vẫn thức khuya, làm bài, chơi game, trò chuyện linh tinh, không biết Quyền Cảnh Ân nói gì, khiến Lục Diên khẽ cười. Ánh đèn ngủ mờ nhạt rải lên mặt cậu, làm mềm đi đường nét, mắt ánh lên sự lưu luyến. Đường Thành lén nhìn Lục Diên vài lần, bài tập trong tay đã không viết nổi, đứng dậy trèo lên giường, lật người kéo chăn che mặt. Lục Diên liếc qua, cảm xúc trong mắt nhạt đi vài phần. Thế là, mỗi lần tan học, Lục Diên và Quyền Cảnh Ân chưa nói được hai câu, đã thấy Đường Thành chạy đến hỏi bài Quyền Cảnh Ân. Câu hỏi quả thật rất chất lượng, Lục Diên chỉ liếc một cái rồi đứng dậy đi vệ sinh. Quyền Cảnh Ân thấy Lục Diên rời đi, muốn nói lại thôi, hơi phiền muộn vì Đường Thành cứ tìm mình hỏi bài. Lục Diên tâm trạng không tốt, Đường Thành đã bị sự phù phiếm làm mờ mắt. Lục Diên bước ra khỏi buồng vệ sinh, thấy Thoa Thuần cố ý chạy đến nhắc nhở mình, hơi bất ngờ, cười bất lực. Chẳng trách từ năm 2, cậu và Đường Thành đã có chút căng thẳng. Thoa Thuần tiếc nuối, trước khi Quyền Cảnh Ân xuất hiện, Đình Tự quả thật là Alpha được yêu thích nhất trường. Còn Đồng Sướng Nhiên, ngang tài ngang sức với Đình Tự, nhưng quá thẳng tính, không biết lãng mạn, cả đời có lẽ chỉ sống với y học, nên chỉ đứng thứ 2. Thoa Thuần và Đường Thành xuất thân tương tự, đều là học sinh đặc biệt khó khăn, nhưng trước khi vào cấp 3, Thoa Thuần được nhà họ Đình chọn, trở thành vợ nuôi từ bé của Đình Tự. Có lẽ trong mắt cậu, Đình Tự là người ít để ý nhất đến xuất thân khó khăn, nên dần dần để ý đến Đình Tự. Người khác không biết, nhưng Lục Diên và vài người biết. Thoa Thuần đâu phải do nhà họ Đình chọn, cậu là do chính Đình tự chọn. Vì thế, khi phát hiện Thoa Thuần bắt đầu chấp nhận mình, Đình tự cũng tuyên bố mình có hôn phu, không phải vợ nuôi từ bé, là hôn phu. Điều này đủ chứng minh Đình tự coi trọng và yêu thương Thoa Thuần thế nào. Quyền Cảnh Ân được bố mẹ bảo bọc quá tốt là điều hầu hết những người quen anh đều cảm nhận được. Ngây thơ, trong sáng, tốt đẹp, hôn má một cái cũng đỏ mặt. Sáng nay gặp hiện tượng si, NS Lý bình thường lại xấu hổ vì ở trước mặt người mình thích. Khuyết điểm duy nhất là tín tức tố quá yếu, từng bị cố ý phá hoại. Cảnh Ân như vậy trở thành mục tiêu của người khác cũng không là. Tiễn Thoa Thuần đi, Lục Diên đầu lưỡi chạm má phải, kìm nén sự khó chịu dâng lên trong lòng, cúi xuống rửa tay ở bồn, nhìn bọt xà phòng mịn màng, dần thất thần, làm sao để Cảnh Ân biết được ý định của Đường Thành. Lục Diên không ngờ hai cơ hội lại đến cùng lúc. Cuối tuần, học sinh nội trú có thể chọn về nhà. Tối thứ sáu, Lục Diên lên xe nhà họ Quyền về cùng. Cả cuối tuần, Quyền Cảnh Ân ở bên Lục Diên trong phòng vẽ, lặng lẽ nhìn Lục Diên hạ bút thành hoa. Lục Diên vẽ mệt, Quyền Cảnh Ân cười nắm tay cậu bóp nhẹ, lúc thì nghịch ngón tay, lúc thì xoa huyệt hổ khẩu, nhìn như mát xa, thật ra giống tán tỉnh của trẻ con, khiến lòng Lục Diên ngứa ngáy. Lục Diên đột nhiên nhớ ra một chuyện, hôm sinh nhật 17 tuổi, cậu và Cảnh Ân chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Lúc đó cậu còn nói đến chuyện hôn sâu, sau đó vì hội thao, giấc mơ, và chuyện của Đường Thành. Lời này vẫn chưa thực hiện. Nghĩ vậy, Lục Diên nghiêng người về trước. Quyền Cảnh Ân đúng lúc ngẩng đầu, môi chạm vào cảm giác mềm mại, kinh ngạc mở to mắt. Diên, nhân lúc há miệng nói, Lục Diên nắm lấy cơ hội, mang theo sự thăm dò em mờ, út lấy và quấn quýt. Từng chút chiếm lĩnh, chẳng có kỹ thuật gì, chỉ toàn sự ngây ngô và tình ý của thiếu niên khi nếm trái cấm. Theo bản năng alpha, tay Quyền Cảnh Ân bắt đầu không an phận. Dù Lục Diên chủ động, nhưng khi cậu có ý lùi lại, Quyền Cảnh Ân giữ sau đầu Lục Diên, làm sâu thêm nụ hôn. Không biết từ lúc nào, cơ thể hai người dính chặt, hơi thở trở nên nóng bỏng. Lục Diên không kìm được khẽ run, mắt mông lung, phản chiếu bóng Quyền Cảnh Ân. Cậu chậm rãi nhắm mắt, vòng tay qua cổ Quyền Cảnh Ân, lại hoàn toàn đắm mình vào, vẻ thuận theo càng khích lệ alpha, vừa đè ép đối phương, không cẩn thận làm đổ màu vẽ, nhưng cả hai chẳng để tâm, đắm chìm trong tình yêu này. Tín tức tố trà trắng nhàn nhạt và tín tức tố bạc hà ngọt ngào hơi cay quấn chặt lấy nhau. Có lẽ vì chủ nhân động tê, in, cảm giác mát lạnh phai đi, mang theo hương thơm say lòng người. Tách ra vài phân, Lục Diên kề sát cọ má Quyền Cảnh Ân, hành động đầy tin tưởng và thân mật. Dù sao Quyền Cảnh Ân cũng là alpha, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét đánh dấu cậu ấy, chiếm hữu cậu ấy. Quyền Cảnh Ân thở nặng nề vài lần, cố đè xu ống bản năng cướp đoạt, nhưng kẻ đầu têu lại không cho anh cơ hội. Cọ xong, Lục Diên khẽ nói bên tai, anh Cảnh Ân, muốn đánh dấu. Quyền Cảnh Ân, anh muốn từ chối, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đôi mắt ủy khuất của đối phương nhìn qua, mang theo vẻ nịnh nọt. Dù sao tôi cũng là Omega của anh, dù được gia đình bảo bọc kỹ càng, cấp bậc không cao, Quyền Cảnh Ân vẫn có bản năng alpha. Thậm chí anh từng nghi ngờ mình có bản tính thấp kém của những alpha tồi. Muốn Diên Diên chỉ thuộc về mình, bị mình đánh dấu, không thể rời xa. Nghĩ vậy trong lòng, Quyền Cảnh Ân vẫn nhẹ vỗ lưng Omega, đồng thời thả tín tức tố an ủi, đưa tay lật Lục Diên lại. Quyền Cảnh Ân ghé sát tuyến thể sau gáy cậu, hôn nhẹ, khiến Omega run rẩy. Quyền Cảnh Ân ly. ếm răng hổ, vốn còn do dự, nhưng thấy Omega run rẩy dưới thân, bản tính xấu xa của Alpha cũng trỗi dậy. Anh kìm nén ý muốn trêu chọc, hôn thêm vài cái để an ủi, rồi mới lộ răng nanh cắn vào tuyến thể sau gáy Lục Diên. Đầu lưỡi thăm dò, khẽ cắn, răng nanh trước tiên cọ sát trên da tuyến thể sau gáy. Omega nhỏ dường như hơi căng thẳng, cơ thể khẽ run, Quyền Cảnh Ân nhẹ vỗ lưng an ủi. Răng đâm thủng da Omega, vị máu tanh ngọt hòa với hương bạc hà đặc trưng của đối phương. Quyền Cảnh Ân tiêm tín tức tố vào, ngay lập tức Lục Diên mềm nhũn. Nếu không phải từ đầu Quyền Cảnh Ân đã để cậu nằm trên sàn, lúc này hai chân đã không thể chống đỡ. Đầu óc Lục Diên không còn nghĩ được gì, chìm vào vòng xoáy, ôm chặt người trên mình, thân mật cọ vào đối phương. Sau đánh dấu tạm thời, Quyền Cảnh Ân vẫn hôn từng chút lên Lục Diên. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Quyền Cảnh Ân bực bội, chậc một tiếng. Âm thanh này kéo lý trí Lục Diên trở lại, cậu nhận ra là điện thoại mình, giơ tay nhưng chẳng có sức. Lần đánh dấu này khiến Lục Diên hơi khó chịu, khiến cậu nhận ra mức độ khớp tín thức tố giữa mình và Cảnh Ân không cao. Nghĩ đến đây, Lục Diên hơi bực bội. Quyền Cảnh Ân lấy điện thoại cho cậu. Lục Diên thấy tên hiển thị trên màn hình, hơi thu lại tâm trạng, nhấn nghe. Giọng Đường Thành vang lên từ đầu bên kia. Diên Diên, chủ nhật tới là sinh nhật tôi. Tôi muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật. Quyền Cảnh Ân không nghe họ nói gì, cúi đầu giúp Lục Diên dọn màu vẽ hai người làm đổ. Dọn xong mới nghe Lục Diên cười nói. Tôi sẽ giúp cậu tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Cậu có thể mời những người cậu muốn. Cách chương.